Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, Thất Tử Thẩm Phán. 11. Bất luận dùng cái gì vũ khí, bất luận cùng ai đối địch, có thể rõ ràng nắm giữ song phương đả kích phạm vi đều phi thường trọng yếu. Loại này khoảng cách cảm giác quyết định ngươi né tránh cùng tiến công chỗ trống. Nguồn gốc từ thạch đường chấn đám chiến sĩ chi tử kỳ thật cũng không phải là chuyên môn cứu viện mà. Đến, bọn hắn nguyên bản cũng là chuẩn bị đi King Landing. Chỉ là vừa mới lên đường liền gặp gỡ vị kia đội ngũ phái đi ra cầu cứu người. Thế là liền thuận thế chạy tới. Chỉ là bởi vì cùng Ronly bọn hắn đi kém đường, những người này ngược lại chạy đến đằng sau cái thôn kia bên trong đi. Cuối cùng dừng lại ra roi thúc ngựa, mới khó khăn lắm đuổi kịp bọn hắn. Từ khi bọn hắn gia nhập đội ngũ về sau, Ronly liền rốt cuộc không có nhìn thấy những cái kia theo sau đuôi đám người cưỡi ngựa. Tựa hồ nguy cơ vì vậy mà giải trừ. Những cái kia người cưỡi ngựa đến cùng là ai phái ra Ronly cũng không rõ ràng. Nhưng đám chiến sĩ chi tử lại công bố sẽ có người đối với cái này triển khai điều tra. Đồng thời bọn hắn cũng tiếp quản hai cái tù binh. Thế là Ronly liền không lại hỏi nhiều. King Landing khoảng cách nơi đây còn rất dài một đoạn đường. Đoạn đường này bọn hắn tự nhiên không có khả năng một mực không ngừng nghỉ chút nào đi đường. Thế là mỗi khi nghỉ ngơi lúc, vị kia gọi là Murray Greer kỵ sĩ đều sẽ gọi tới Ronly. Mở miệng truyền thụ cho hắn các loại đánh nhau kỹ xảo hoặc là để tự mình người hầu tới đối luyện. Cái này hiển nhiên chính là trong miệng hắn dạy bảo. Kiếm thuật cũng không phải là dựa vào ngươi bản năng đi đánh chặt, đi né tránh, đi đón đỡ, mà là dựa vào đầu óc của ngươi. Hiểu rõ địch nhân hành vi quen thuộc, thăm dò ra tính cách của hắn là cẩn thận hay là cấp tiến. Dùng cái này bày ra chiến thuật, sau đó đi chấp hành. Đây là ngươi đầu tiên nên cân nhắc sự tình. Kiếm gỗ va chạm thanh âm nương theo lấy trung niên kỵ sĩ nghiêm trọng dạy bảo, tại bờ sông bên cạnh không ngừng vang lên, chung quanh có một ít chiến sĩ chi tử ở bên quan sát. Càng nhiều lại thân ở tại cách đó không xa doanh địa ở trong nhóm lửa. Người kia đầu phun trào bộ dáng lộ ra phi thường náo nhiệt. Bởi vì các kỵ sĩ gia nhập, đội ngũ lại tiếp tục bắt đầu thu nạp cái trên đường một chút lữ nhân. Xem ra đúng là không lại nhận tập kích không có chút nào lo lắng. Ronly suy đoán khả năng này có cái gì dựa vào ở trong đó. Nhưng hắn giờ phút này cũng không có dư thừa tâm tư cân nhắc chuyện này, mà là toàn thân tâm vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Phương Tây kiếm thuật nhìn như không có gì chiêu số, nhưng trên thực tế như cũ có thật nhiều cố định động tác. Tiến công, đón đỡ, thức mở đầu. Gần nhất Ronly một mực tại học những thứ này, mà khi kiến thức căn bản tất cả đều học được về sau, liền muốn bắt đầu lặp lại không ngừng luyện tập, cùng đem kiến thức hóa làm thực chiến. Đối với cái này Ronly biểu lộ ra khá là lạnh nhạt. Hắn mặc dù có phong phú, kinh nghiệm thực chiến, nhưng cái kia cũng chỉ là đối cung cùng dao găm mà nói. Coi như đã từng luyện tập quá dài mâu. Sử dụng loại này hai tay nắm trường kiếm đón đỡ tiến công với hắn mà nói cũng như cũ tràn ngập cảm giác xa lạ, đồng thời trên thân đeo toàn thân khôi giáp cũng làm cho hắn lộ ra vụng về không thôi. Bằng bản năng nắm giữ kiếm kích thước, phạm vi công kích, mạch yếu thân kiếm, cùng cái gọi là chiến thuật. Cùng hắn đối luyện chính là Murray kỵ sĩ người hầu, một vị mái tóc dù tên nhỏ con. Khuôn mặt non nớt, mặc vào khôi giáp sau cũng lộ ra gầy gò lại linh xảo. Xem ra so Ronly nhỏ nhiều, chỉ là cả hai đánh nhau ở giữa. To con ngược lại bị tên nhỏ con đánh cho liên tục bại lui. Hai kiếm gỗ va chạm, Ronly phòng thủ chiếm cứ đại đa số tình huống. Lộ ra luống cuống tay chân, trên thân thiết giáp thì bị đánh cho phanh phanh rung động. Chung quanh xem náo nhiệt một đám kỵ sĩ đối với cái này thường xuyên soi mói. Bất quá bọn hắn thật cũng không chế giễu cái gì. Tuy nói Ronly cái này kỵ sĩ là một cái bộ dáng hàng, nhưng lúc trước hắn lập dưới chiến công lại đủ để cho chung quanh những người này đối với hắn có nhất định tán đồng. Phụ trách dạy bảo Murray kỵ sĩ lời nói ngược lại không chút khách khí. Mảy may sai lầm đều muốn bị hắn xách ra gian dạy một phen. Đối với cái này Ronly vui với tiếp nhận, trừ trường kiếm sử dụng bên ngoài. Mỗi ngày hắn tiếp nhận huấn luyện còn có tâm thuẫn nắm giữ. Mà tương đối dùng kiếm còn có thể có đến có về. Tâm thuẫn luyện tập liền hoàn toàn là bị động bị đánh. Trừ cái đó ra, hắn kỹ thuật tại trải qua kiểm nghiệm về sau, bị Murray kỵ sĩ cho rằng không cần lại luyện nhiều tập cái gì. Chỉ bằng vào cưỡi ngựa mà nói, ngươi so phần lớn kỵ sĩ muốn hợp cách. Cái này tại ngươi ở độ tuổi này ở trong tương đối hiếm thấy. Kỵ sĩ như thế bình luận, Ronly đối với cái này chỉ là cười cười. Mặc nặng nề khôi giáp mấy ngày liền luyện tập dưới. Hắn mỗi ngày đều luyện được mồ hôi đầm đìa, thân thể tràn ngập mỏi mệt, nhưng tinh thần đầu lại càng thêm sung túc. Thiếu lãnh đạo đội ngũ mang tới đủ loại bối rối. Đầu nhập loại này thể lực cùng trí nhớ lao động ở trong ngược lại để hắn toàn thân thoải mái. Mà lúc dài quan sát bọn hắn đối luyện những kỵ sĩ kia cũng rất kinh ngạc phát hiện. Vị này ban đầu tại người hầu nhỏ tiến công dưới không hề có lực hoàn thủ to con. Càng về sau liền cứng chắc càng lâu. Cuối cùng thậm chí có thể cùng người hầu đánh cho có đến có về. Loại này tiến bộ càng ngày càng rõ ràng. Để bọn hắn không thể không cảm thán vị này sợi cỏ kỵ sĩ thiên phú thực tế đủ kinh người. Nghị luận tại một lần đối luyện trên đường đạt tới đỉnh điểm. Không ngừng phòng thủ Ronly đột nhiên tại đối thủ một lần tiến công sau đột nhiên dò xét kiếm ngăn. Cách địch nhân trường kiếm. Cũng thuận thế đem luyện tập dùng kiếm gỗ đụng một tiếng đập vào đối phương đeo mũ giáp trên trán. Sau đó lại thừa cơ hạ xuống thân kiếm nằm ngang ở nó cái cổ lộ ra khôi giáp khe hở bộ vị nhẹ nhàng. Vừa gõ, phát ra một trận tỏa giáp va chạm trầm đục. Cái này đại biểu cho hắn đã thủ thắng. Lưu loát động tác rước lấy một mảnh tiếng khen. Càng là có người tiến lên vui tươi hớn hở vỗ bờ vai của hắn lấy đó cổ vũ. Liền cái kia cùng hắn đối luyện tên nhỏ con cũng chân thành vì hắn cảm thấy cao hứng. Tiến lên ôm một cái hắn. Cứ việc mệt không nhẫn nhịn thở. Trên thân cũng tràn ngập cảm giác mệt mỏi. Nhưng Ronly bản nhân đồng dạng vì vậy mà cao hứng. Bởi vì tại hắn đắc thắng một khắc này. Trường kiếm nắm giữ năng lực đã đến LV4. Mà trên đường học được một cái khác. Kỹ năng tâm thuẫn đón đỡ thì ở vào LV3 đẳng cấp ở trong. Chỉ là cười một hồi sau hắn liền thu liễm tâm tình không còn đắc ý cái gì. Một lần thắng lợi không đại biểu tất cả. Mỗi lần chiến đấu đều là một khởi đầu mới. Liền xem như thâm niên kỵ sĩ cũng rất khó cam đoan thu hoạch được mỗi trận thi đấu thắng lợi. Huống hồ cứ việc những năng lực này tiến bộ nhanh chóng. Nhưng càng lên cao thăng cấp càng khó. Dựa theo Ronly đã từng kinh nghiệm. 1, 3 đẳng cấp này là dễ dàng nhất tấn thăng. Đẳng cấp thứ 4 về sau liền rất tốn sức. 6, 7 quá trình này càng là cần ngày qua ngày mài nước công phu đến học tập. Mà lấy hắn trước mắt năng lực đẳng cấp đi tham gia thất tử thẩm phán nhưng căn bản không đủ tư cách. Đồng thời coi như hợp cách, những này cũng thuộc về thứ yếu. Bởi vì thất tử thẩm phán trọng yếu nhất năng lực cũng không phải là trường kiếm. Mà là kỵ thương công kích. Targaryen vương triều lịch sử bên trong chỉ phát sinh qua 2 trận thất tử thẩm phán. Một trận là không lâu sau đó trận kia. Một trận khác là hơn 100 năm sau. Đối với trước mắt thất tử thẩm phán, Ronly không hiểu nhiều. Bởi vì thư tịch đối với cái này ghi chép giải rác, lại phần lớn hỗn loạn lẫn nhau xung đột. Nhưng đằng sau trận kia thẩm phán hắn lại có nhiều đọc hiểu. Thất tử thẩm phán trước hết nhất bắt đầu chính là mặt đối mặt kỵ thương công kích. Mà nếu như cái này trình tự phát huy tốt, trên cơ bản một hiệp liền có thể phân ra cái thắng bại. Đáng tiếc, trên đường hắn cứ việc có thể huấn luyện trường kiếm cùng tấm thuẫn. Nhưng kỵ thương nhưng căn bản không có khả năng có cơ hội luyện tập. Tuy nói các kỵ sĩ đều nói kỵ thương công kích trọng yếu nhất chính là kỵ thuật mà không phải thương thuật, nhưng trọng yếu nhất không đại biểu duy nhất. Đối với kỵ thương nắm giữ cùng quen thuộc cũng là một cái nhất định phải đối mặt vấn đề. Bất quá Renly đối với cái này đã có chỗ mặt mày. Hoặc là nói hắn phát hiện một cái có thể lợi dụng điểm. Trước mắt thời đại khôi giáp tựa hồ cùng hậu thế có rõ ràng khác biệt. Loại này khác biệt cũng không phải là thể hiện tại năng lực phòng ngự phía trên, mà là một loại nào đó phụ trợ năng lực. Renly đối với cái này như có điều suy nghĩ. Thế là tại một lần luyện tập sau nghỉ ngơi trên đường, hắn mở miệng hỏi thăm cùng hắn đối luyện tuổi trẻ người hầu. Gia nhập chiến sĩ chi tử về sau, ta khôi giáp có phải là cũng muốn đo thân mà làm? Đương nhiên, ngươi bây giờ xuyên bộ này khôi giáp cũng không vừa người. Tại chính thức trong chiến đấu căn bản bất lợi cho phát huy. Mà lại chiến sĩ chi tử khôi giáp đều là chế thức. Đối phương trả lời, Renly thế là yên tâm. Tiếp theo toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào huấn luyện bên trong đi. Cứ việc Murray kỵ sĩ ban đầu công bố hắn còn không thể thu nạp Renly. Nhưng mấy ngày liền đi đường trên đường, vị kia ý lại không biết chưa phát giác buông lỏng rất nhiều. Renly đã có thể xác định mình gia nhập chiến sĩ chi tử chuyện này không có ngoài ý muốn xuất hiện. Khả năng này là lão kỵ sĩ di trạch, cũng có thể là hắn tự thân công lao cùng thiên phú. Đương nhiên càng có thể là cả hai kết hợp. Thế là trước mắt đối với hắn mà nói, cần làm chỉ có bảo đảm mình trong tương lai thất tử thẩm phán ở trong có thể thuận lợi gia nhập. Hắn đối với cái này trước mắt còn không có cái gì mặt mày. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, mà đang không ngừng đi đường cùng huấn luyện phía dưới. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thẳng đến một cái u ám sáng sớm. Thành kinh landing cái bóng ẩn ẩn có thể thấy được. Chỉ là tới gần về sau, Renly liền phát hiện, giờ phút này nội thành tựa hồ phi thường hỗn loạn. Thậm chí ngay tại bộc phát chiến tranh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ